Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82, đến ai cắn ai Lý Thống Phạm. Ngoặc kép chấm chấm. Phản ứng chỉ độn, ý thức khiếm khuyết, thân thể thấp bé gầy yếu. Ngoại trừ tấn công kẻ hủy diệt này 5 chữ ở ngoài, ta thực sự không nghĩ ra cái khác từ để hình dung hắn. Đây chính là Lý Thống Phạm hướng về toàn thế giới đẩy ra Castilla sản phẩm mới Hoan Mata. Sport Daily mời riêng phóng viên Nicola Cách. Ngoặc kép chấm chấm. Ly đề bạt người thanh niên dũng khí cùng quyết tâm đáng giá thưởng thức. Thế nhưng đang lựa chọn trẻ tuổi cầu thủ trước xin mời trước tiên mang thật kiếng cận. Hoan Mata hiển nhiên không phải tốt nhất cái kia một cái. Nước Anh Sun Newspaper chú Madrid. Phóng viên Karen Sum. Đương nhiên, cũng có vì Lý Thống Phạm nói tốt. Ngoặc kép chấm chấm. Người điên đối với tất cả khiêu chiến đều tràn ngập dũng khí. Hoan Mata chỉ là một cái tiểu bất ngờ. Castilla còn có rất nhiều bổng tiểu hỏa chờ Ly khai quật. Đúng, ta không có lý do gì không ủng hộ Ly công tác. Hắn ở Real Madrid làm ra cực kỳ giỏi. So với Barcelona La Masia trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Real Madrid trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của truyền thống đã thất lạc quá lâu. Ta bức thiết hy vọng Ly có thể giúp chúng ta tìm trở về. Báo A chủ biên đạt Dania Malou. Ngoặc kép chấm chấm. Đây là một cái tín hiệu. Câu lạc bộ sẽ càng thêm coi trọng Castilla. Hoan Mata cùng De Laret được Ly triệu hoán. Đội chủ lực trợ lý huấn luyện viên Grider biểu thị. Ly đem ở kế hoạch của hắn bên trong cung cấp càng nhiều cơ hội cho Castilla ưng non môn. Portillo cùng Soldado bi kịch sẽ không tái diễn. Đúng, đây chính là Ly, mang cho chúng ta thắng lợi, mang cho chúng ta hy vọng. Lý Thống Phạm ngự dụng chó săn. Báo Marca phó chủ biên Carlos Ruben. Chú, tiểu Ruben bởi vì được lão Lý yêu ái. Ở tiến vào báo Marca sau khi không tới 3 tháng. Đã như kỳ tích địa từ một cái nho nhỏ thực tập phóng viên thăng cấp thành phó chủ biên. Ạch, đồng thời không bài trừ hắn lòng đất chủ biên cha nuôi Raúl Núñez tư tâm chống đỡ. Đáng tiếc, mặc kệ là Flores vẫn là Ruben, lúc này đều chạm được lão Lý phải ngược. Bởi vì Mata cần chính là một cái rộng rãi hoàn cảnh chậm rãi trưởng thành. Mà truyền thông lẫn lộn mặc kệ là tán dương vẫn là ác tổn. Đều là khó nghe rào thỉ côn. Tổng đem sự tình khiến cho hỏng bét. Liền lão Lý như là một cái bao che cho con mẫu như sói. Ở báo Marca chuyên chế các loại không phục chuyên mục đến ai cắn ai. Ta cho rằng Flores tiên sinh cùng Nicola Cách tiên sinh là thời điểm nhắm lại bọn họ tấm kia. Thúi không thể ngửi nổi miệng rộng. Hai cái khoe khoang chua hủ văn tự đồ vô liêm sỉ. Có tư cách gì đối với cầu thủ của ta chỉ trỏ trỏ. Hoan Mata là cầu thủ của ta. Ta rõ ràng địa biết hắn là một kẻ cỡ nào bồng tiểu tử. Người trẻ tuổi phạm sai lầm không thể phòng ngừa. Hắn đem sẽ tiếp tục xuất hiện ở Real Madrid đội chủ lực trong đội hình. Điểm này không thể hoài nghi. Ở Trung Quốc chúng ta có một câu ngạn ngữ. Đừng tinh tướng bị sét đánh. Thượng đế phù hộ các ngươi bình an vượt qua Tây Ban Nha mùa mưa. Đồng thời, Lý Thống Phạm đối với đang cùng Real Betis thi đấu bên trong fan bóng đá nhằm vào Mata Tiểu Sota. Xịt thanh cực kỳ bất mãn. Chúng ta đến từ cùng một gia đình. Chúng ta đồng thời hát vang cố lên. Madrid, hết thảy yêu thích cùng chống đỡ Real Madrid người đều không nên đối với mình cầu thủ phát sinh. Xịt thanh. Đây là đối thoại sắc áo đấu phản bội. Nếu như sau đó ở đội bóng đạt được dẫn trước tình huống còn phát sinh tình huống như thế. Vậy ta liền như các ngươi mong muốn. Đưa các ngươi một hồi thất bại. Đương nhiên, hướng về phía người khác phát huy cũng không thể giải quyết có vấn đề. Lý Thống Phạm đem tinh lực chủ yếu tập trung ở đội bóng bên trong. Trên một cuộc tranh tài bên trong bị thương xuống sân, vua đại bác Roberto Carlos sau trận đấu bị chẩn đoán bệnh vì là mắt cá chân vặn thương, cần đình chiến một tháng, mà một vị khác thật vất vả mới thu được thủ phát cơ hội người Brazil Cicinho. Lại ở sau trận đấu cũng bị đội y chẩn đoán bệnh vì là xương sườn bầm tím, cần đình chiến một tuần. Thực sự là bùn nhão ba không đỡ nổi tướng. Lão Lý nhìn Sisinho thương bệnh báo cáo. Không thể làm gì địa phát sinh một tiếng cảm thán. Cái này 26 tuổi mới gia nhập nhà giàu Brazil hậu vệ cánh phải xác thực là đen đủi. Tinh tế bấm chỉ tính toán. Thêm vào hai vị đồng mệnh tương liên Brazil hậu vệ. Real đội chủ lực bên trong hiện tại tổng cộng có 4 cái con ma đen đủi bệnh nhân. Cái khác 2 cái là hắc sát Robinho cùng Real đội trưởng kiêm cờ xí. Chúa nhẫn Raul đồng tử. Trong 4 người, Raul trên căn bản đã khỏi bệnh trở lại. Robinho bởi vì cánh tay xương nứt còn đang tiếp thu chuyên gia trị liệu. Nhanh nhất cũng đến 1 tuần sau đó mới có thể trở lại. May là Real Madrid giàu nứt đố đổ vách. Băng ghế chiều sâu có thể so với Tây Thái Bình Dương Ariana rãnh biển. Mỗi một vị trí đều có thể để những người khác đội bóng thèm nhỏ dãi ba thước minh tinh thay thế bổ. Sung, nếu không thì lão Lý vẫn đúng là đến tiêu hao điểm số nhân phẩm khởi động thần khí FMMM, vì là này mấy cái cây búa chữa thương chữa bệnh. Đây chính là nhà giàu chỗ tốt a. Nếu thương bệnh vấn đề không đáng lo lắng. Cái kia lão Lý tâm bệnh cũng chỉ còn sót lại một khối hoan ma ta. Vốn là ở Lý Thống Phạm trước hết kế hoạch bên trong. Là muốn trước hết để cho tiểu Sota đánh mấy trận thay thế bổ sung. Đợi được chậm giải thích ứng La Liga tiết tấu sau khi. Thông qua nữ FMMM tăng lên tiểu tử trước mặt năng lực trị số. Một lần đem tiểu Mata phủng đến ngôi sao mới vị trí. Ai biết Roberto Carlos bị thương để tất cả những thứ này đều sớm. Mà cái này có chút ngại ngùng tiểu Sota trong trận đấu biểu hiện quả thật có chút xin lỗi khán giả. Đưa tới một đám ong bướm, quạt gió thổi lửa. Đặc biệt là Flores cái kia không lọt chỗ nào hại người. Nhắc lên kẻ này đến liền hận đến lão Lý da ngứa. Đại gia, đã như vậy, cái kia chủ và thợ còn liền thật cùng các ngươi đối đầu. Muốn nói Lý Thống Phạm tính khí, vậy tuyệt đối là thuộc con lừa. Nắm không đi đánh rút lui, người đến theo mau gốc dạ tuốt, nếu không thì tuyệt đối cùng ngươi đá hậu. Liền lão Lý quyết tâm muốn đem tiểu Mata bồi dưỡng lên. Tàn nhẫn mà phiến Flores cái này hại người mấy bạt tai. Cũng làm cho những người đối với tiểu Sota không có lòng tin người biết tiềm lực 194 tiểu. Nhiều yêu đến cùng khủng bố đến mức nào. Lý Thống Phạm này một do giận dỗi. Còn ngồi xổm ở Madrid Sport City một cái nào đó trong góc tường tỉnh lại tổng kết tiểu Mata đã. Trong lúc vô tình khóa chặt Real Madrid sau khi đá với Celta Valencia cùng Athenae cây thủ phát. Tiểu tử vĩnh viễn cũng không nghĩ ra. Chính mình siêu sao con đường. Cất bước với một lần giận hơn. Liền, quyết định chủ ý Lý Thống Phạm bắt đầu mưu tính thu mua tiểu Mata tâm. Lại như kẻ này ở sửa chữa Beckham cùng ngoại tinh tên mập thời điểm rất vô liêm sỉ địa mân mê đi ra. Cái gọi là mạng lưới hạt nhân huấn luyện đại pháp cùng khí công chữa thương như thế. Đột ra bản thân anh minh thần võ hình tượng rất trọng yếu. Bất quá đối với Mata như vậy tiểu yêu tới nói. Thu mua lòng người biện pháp rất đơn giản rất đơn giản. Một chỉ đội chủ lực ra hạn hợp đồng đủ để quyết định tất cả. Có điều nói đến hợp đồng. Lão Lý đột nhiên nhớ tới đến Mata tựa hồ vẫn không có cỏ môi giới đây. Xem ra nên kiến nghị tiểu tử chiêu một cái cỏ môi giới. Chờ chút, cỏ môi giới. Lão Lý trong đầu đột nhiên dần hiện ra một cái phi thường vô liêm sỉ ý nghĩ. Chính mình chế tạo ra, siêu sao. Nếu như không công bị người khác bỏ vào trong túi. Há không rẻ những người kẻ vô ơn bạc nghĩa cỏ môi giới. Vạn nhất những này tiểu các em bé bị mang hỏng rồi không nghe lời của mình làm sao bây giờ. Có biện pháp nào hay không đem những này tương lai ngôi sao mới đều thu vào đến chính mình dưới. Chướng đây, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.